Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải tiếp tục tò mò mà sờ lên trên, da thịt rắn chắc làm cho tim cô đập mạnh. Tiểu Dẫn cắn nhẹ đôi môi của cô, để tay cô sờ loạn trên ngực, bên môi gợi lên một độ cong, trong sự mê người lại lộ ra một tia tà khí. Thích thứ em đụng đến sao? Thích, hơn nữa rất là yêu nha. Mắt đẹp ôm lấy anh, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi của anh, ngón tay mơn trớn nụ hoa trước ngực, ái muội lại lớn mật mà khiêu khích. Động tác của cô làm cho anh hừ nhẹ, muốn bắt đầu lưỡi bướng bỉnh, cô lại đột nhiên đẩy anh ra, thu lại hai chân đang quấn lấy anh, đá rơi giày cao gót ở trên chân xuống, tư thái xinh đẹp bước đi đến trước sofa. Tiểu Dẫn nhíu mày mà nhìn cô. Có muốn khiêu vũ hay không? Mỉm cười cô nũng nịu đề nghị, chăm chú nhìn mắt đẹp của anh lộ ra sự quyến rũ cùng với gợi cảm như có như không. Khiêu vũ ư? Anh không có hứng thú. Anh hình như là muốn vũ trọng ở trong thân thể của cô hơn. Đúng nha, làm như là trước đây. Vứt cho anh một ánh mắt khiêu gợi, cô vươn tay đẩy ra dây áo ở trên vai trái, rồi sau đó chậm rãi đi tới chỗ anh. Cô mị hoặc lắc lắc chiếc eo nhỏ, thong thả lắc mông đùa nghịch thân thể, cả người đều tản ra sự khiêu khích cùng với dụ hoặc. Hai bên dây áo rơi xuống, cô lôi kéo quần áo, bộ ngực no tròn đầy đủ nửa lộ, mắt đẹp từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt anh. Bộ dáng kiêu gợi đủ để đàn ông bốc cháy. Cô đi đến trước người anh, thân thể dán lấy anh, đem anh trở thành cây cột, ở trên người anh vặn vẹo âu yếm. Ngón tay mơn trớn mặt anh, lại truyền tới bên cạnh anh mà há mồm cắn vào lỗ tai anh. Tiểu Dẫn nhanh nhìn cô chằm chằm, nhìn cô giống như là vũ kỹ, mà cái mê người kề cận sắt vặn vẹo ở trên người anh, để cho cô hôn cằm của anh, môi cho đến ngón tay đẩy ra cúc áo của anh. Đầu ngón tay lướt qua ngực anh, lại nhanh chóng lùi lại, lắc lắc mông và thân thể vừa muốn dán lấy anh rời đi. Anh không cho cô đi, vươn tay dùng sức ôm lấy thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô kề sát mình. Hô hấp của cô vì nhảy mà dồn dập, bộ ngực no rồ vì phập phồng mà cò nhẹ vào ngực anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, mà cô bị anh ôm cũng không phản kháng lại, cười rồi ngẩng đầu khẽ cắn cằm anh. Có thích màn gợi đầu này không? Cô khẽ thở rồi hỏi. Thân thể chặt chẽ cẩn cận, cảm giác được dục vọng hạ thân của anh, cô cười đến càng quyến rũ. Bàn tay kẽ vuốt thắt lưng cô, toàn bộ dục vọng bị cô khơi mào. Em đã nhảy bàn cười đầu này với mấy người đàn ông rồi hả? Kỹ thuật nhảy của cô không có nửa điểm ngây ngô, lại lộ ra vẻ gợi cảm đến mê người. Đàn tiểu phu nhẹ nhàng nháy mắt, chuyển ánh mắt, lộ ra một nụ cười vô lại khiêu khích, rồi há mồm kẽ cắn môi anh. Về sau chia nhảy cho anh xem có được không? Lời nói mềm mại thỏa mãn dư lấy của đàn ông, nhưng cũng làm cho dục vọng của đàn ông cháy càng nóng rực. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi cánh hoa, đầu lưỡi đi vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn đoạt đi sự ngọt ngào của cô, mà bàn tay cũng thô lỗ đem quần áo của cô tính cả nội y mà cởi xuống, lộ ra một cái nộn nhũ, liền vân tay cầm lấy nơi rất tròn kia. Cô hừ nhẹ, môi lưỡi nóng bỏng đáp lại nụ hôn của anh, tay nhỏ bé cũng vội vàng ở trong ngực anh mà qua lại vỗ về chơi đùa. Ngón tay như có không đảo qua trước nụ hoa nơi ngực trái của anh. Kiều kích của cô làm bàn tay đang cầm nhũ tiêm nắm chặt, đành trà xoa bóp nhũ thịt trắng mịn. Ngón tay kéo lấy đầu nhũ, dùng hai ngón tay kẽ bóp chặt, lập tức nụ hoa liền mẫn cằm mà đứng thẳng, đỏ hồng nở rộ. Mà cô cũng không cam lòng yếu thế. Bàn tay nhỏ bé di chuyển xuống, cởi bỏ đũng quần của anh, vươn tay tiến vào bên trong, mà dùng tay cầm lấy trụ dục vọng đã sớm bừng bừng phấn chấn. Nơi yếu ớt của đàn ông bị cô nắm giữ, trong lòng bàn tay ôn nhuyễn thong thả di động, lực đạo vừa đúng âu yếm nơi nóng rực. Thiệu Dẫn lập tức thở hắt ra, anh buông cánh môi đã bị anh hôn sưng đỏ, cắn răng hưởng thụ khoái cảm bị cô vỗ về chơi đùa. Có thích không? Cắn môi của anh, cô nũng nịu hỏi, mà vẻ mặt của anh hưởng thụ sớm cho cô biết đáp án, bàn tay nhỏ bé chậm rãi tăng nhanh tốc độ hơn. Thiệu Dẫn không chịu nổi, đem đàn tiểu phu đặt ở trên tường. Anh nguyên bản còn muốn từ từ đến, nhưng cô lại một lần nữa kêu chiến lý trí của anh. Anh dùng sức kéo quần đùi dưới chân cô, nhưng quần đùi quá mức bó sát người, anh nhất thời khó có thể dễ dàng cởi ra. Đúng là đáng chết mà, anh không khỏi cất tiếng rủa thầm. Đừng nóng vội. Anh nôn nóng làm cho cô cười khẽ. Cô trấn an anh rồi bàn tay nhỏ bé vẫn cầm vật nam tính, tăng thêm lực đạo âu yếm. Em có thể cho anh ra trước. Lời nói lớn mật của cô làm cho Thiệu Dẫn lại càng hưng phấn, nhưng lại cũng càng tức giận. Loại cảm giác bị nằm trong tay này làm cho tự tôn của đàn ông trong anh không thể chịu đựng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net